Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Bản chó vương cực kỳ tịch mịch. Hỗn độn giới, thông hướng côn luân giới tự nhiên bình chướng trước đó. Vương Khai mang theo Lăng Phỉ Nhi, cùng nha hoàn Xảo Nhi, Thất Thải Linh Xà, đạp không mà đến. Bây giờ Tam công chúa, cảnh giới tu vi đã đạt đến trụ vương chi cảnh, cho dù là nàng nha hoàn Xảo Nhi cùng Thất Thải Linh Xà đều là bị Vương Khai tăng lên tới vạn tu thần chi cảnh. Chỉ cần tại vận dụng cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng về sau, tùy ý bỏ đi cường hóa kỹ năng, liền có thể khiến cho cảnh giới tăng lên chênh lệch biến thành một cái, để Vương Khai lời nói tới nói, đó chính là vạn tu thần cảnh giới. Đối với nha hoàn cùng yêu sủng tới nói, cũng đã đủ rồi, không cần thiết đưa các nàng tu vi cảnh giới vậy tăng lên tới cùng Tam công chúa giống nhau hoàn cảnh. Phụ thân ta không có sao chứ? Người đến cùng đem hắn đặt ở chỗ nào? Tam công chúa nhíu lại lông mày, ôm Vương Khai cánh tay, trong mắt có chút lo lắng. Thật sự là rời đi Chiến Vương thành về sau, Vương Khai liền đem Chiến Vương cho thu vào hệ thống bên trong, khiến cho Tam công chúa căn bản không hiểu rõ nổi. Trên đường đi đều là tâm sự nặng nề, càng truy hỏi không ngừng. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ, khoát tay áo nói ra, yên tâm đi, chờ đến côn luân giới bên trong, ta sẽ để cho phụ thân ngươi xuất hiện. Cái kia, vậy chúng ta ở chỗ này ngừng lại làm gì? Tam công chúa nháy đôi mắt đẹp, nhìn qua phía trước tự nhiên bình chướng, hơi nghi hoặc một chút, đạt tới trụ vương cảnh nàng, tại Vương Khai hun đúc dưới, đã cho là mình là vô địch tồn tại. Đồng thời, Vương Khai còn ở bên cạnh, bất luận ở đâu, đều không có một điểm sợ hãi ý tứ. Tìm đến mấy vị lão bằng hữu, Vương Khai cười tủm tỉm nói ra, chợt đưa tay, vuốt vuốt Tam công chúa đầu, ôn nhu nói, ta trước đưa ngươi thu nhập đến ta không gian bên trong. Không, các loại, ngươi cái gọi là lão bằng hữu là nam hay là nữ? Vì sao muốn đem ta thu vào trong không gian ẩn núp? Chẳng lẽ lại, ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Tam công chúa vội vàng cong lên miệng, đôi mắt đẹp hồ nghi theo dõi hắn. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm, để nàng cảm giác được Vương Khai tuyệt đối không có chuyện tốt. Khụ khụ, không có nữ, chỉ là vì tránh cho một chút phiền toái, ta hiện tại muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương. Vậy ta càng phải cùng ngươi cùng nhau tiến đến, cho dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Ta không quản, ta không. A, Vương Khai, ngươi vương bát đản. Ông, còn chưa chờ Tam công chúa đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là cái trán nổi đầy gân xanh, vung tay lên, lập tức đem thu vào hệ thống bên trong. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Xảo Nhi cùng Thất Thải Linh Xà. Ngươi, ngươi thật quá xấu rồi. Xảo Nhi nhếch môi đỏ, có chút tức giận trừng mắt Võ Vương Mở. Nhớ tới trước đó bị Vương Khai ẩn thân khinh bạc sự tình, Xảo Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Thất Thải Linh Xà càng là tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Trước đó thế nhưng là bị hắn cho một bàn tay vung ra trên tường, hôn mê thật lâu mới tỉnh tới. Các ngươi vậy đi vào đi. Vương Khai nhún vai, vẫy tay một cái, đem Xảo Nhi cùng Thất Thải Linh Xà cùng nhau thu vào hệ thống bên trong. Răng rắc, lập tức Vương Khai tay không vỡ ra hư không, trận trận trụ vương cảnh giới lực lượng tàn phá dưới, chư thần chi phần mộ nhất thời hiện ra ở trước mắt. Trong đó, chó vương tiến hóa làm Tam Túc Kim Ô Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng ẩn hình cự nhân Bạch Vũ cùng Nghệ Xu đều là thần thái nhàm chán tụ tập tại một cái trong cung điện. Chó vương càng là nằm ở trên quan tài, nhìn thấy hư không xé toạc ra, Vương Khai xuất hiện trong tầm mắt về sau, chó vương lập tức một cái xoay người, a lấy khí lao đến. Ta thao, chủ nhân, người rốt cục đến xem bản chó vương. Chủ nhân, Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng ẩn hình cự nhân cũng là mừng rỡ không thôi. trắng cùng cùng Nghệ Xu, càng là vui đến phát khóc. Như Vương Khai còn chưa tới, sợ là cả đời đều phải để lại tại mộ phần trong mộ, muốn ra đều ra không được. Không tệ lắm, đều đạt đến đạo thiên cảnh đỉnh phong. Vương Khai híp mắt liếc nhìn phía dưới, thình lình phát hiện chó Vương bọn hắn tu vi cảnh giới đều là đạt đến đường thiên chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách bước vào khai thiên chi cảnh sắp tới, nhưng đối đãi cầu thí đạo thiên cảnh a, liền cái này phá phần mộ đều đánh không ra. Chủ nhân ngươi thật sự nếu không đến, bản chó Vương không phải chết già, liền là nghẹn mà chết. Chó Vương tuét miệng, rất là im lặng trừng tròng mắt, cái kia hai a gương mặt, hung hãn ánh mắt, quả thực để Vương Khai có chút bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Vì sao chậm chạp không thấy ngươi xuất hiện? Bạch Vũ đỏ lên con ngươi, mãnh liệt địa nhào vào Vương Khai trong ngực. Nghệ Xu càng là có chút trực tiếp từ sau ôm lấy Vương Khai. Một đôi ngọc thủ, chậm rãi, vụng trộm vươn vào đến Tiểu Khai Khai nơi đó. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Xem ra cái này Nghệ Xu là nghẹn không nhẹ nha. Mới vừa vặn gặp mặt, không đợi tự mình ra tay đâu, nàng liền xuống tay trước. Ân, đem Tam công chúa trước thu nhập hệ thống, quả nhiên là một cái rất sáng suốt lựa chọn a. Không phải vậy, có nàng đang nói, muốn cùng khác nữ nhân ôn nhu một phen, sợ là tuyệt bích không thể nào. Vương Khai híp mắt, cảm thấy thở dài trong lòng, thầm nghĩ nếu như có thể đến bên trên một phen ba sau một cái vương, thật là sảng khoái hơn a. Đáng tiếc, hy vọng luôn luôn đến rất nhanh, nhưng thất vọng cũng là đến không chậm a. Chủ nhân, mau dẫn bản chó Vương đi làm một khung a. Chó Vương lung lay cái đuôi, trừng mắt hung hãn con mắt nói ra. Mỗi khi nhìn thấy chó Vương bực này ánh mắt, Vương Khai quả thực rất muốn bạo đánh cho hắn một trận. Thật sự là khiêu khích tính tư chất quá mức rõ ràng, cũng quá mức mãnh liệt. Ngươi cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn có ẩn hình cự nhân, ba người các ngươi đến xa một chút địa phương đi làm một khung. Ta muốn cùng các nàng thương nghị một chút sự tình. Vương Khai sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. À, tốt. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, có chút chất phác nói ra. Chủ nhân, liền không có thể để cho ta xem một chút không? Ta rất lâu không có nhìn thấy. Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút chờ đợi nói ra. Nhìn ngươi tê liệt nhìn. Chủ nhân làm việc, cũng là ngươi có thể tùy tiện nhìn sao? Chó Vương trừng mắt hung hãn con mắt, có chút khinh thường quát lớn một phen Hỏa Thánh Nguyên Linh. Lập tức đối Vương Khai nói ra. Chủ nhân, kỳ thật ngươi vậy không cần thiết trang bức. Muốn ba bộc cứ việc nói thẳng chính là. Không nói, chúng ta cũng đều biết a. Cút ngay con bê. Vương Khai mặt đen lên, khóe miệng hung hăng co quắp. Thật sự là cái này chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh, quá mẹ hắn kỳ hoa. Vẫn là ẩn hình cự nhân tốt một chút. Chất phác, trung thực, biết cái gì. Vậy xưa nay không nói lung tung, nội tâm thông minh cực kỳ đâu. Khụ khụ, chủ nhân, vậy chúng ta đi trang bức a. Nếu có người khi dễ ngươi lời nói cho bản chó Vương. Bản chó Vương nhất định thi triển ra thất thập nhị lộ đạn thối, đem hắn đá thành người tàn tật. Chó Vương có chút ngạo nghễ một cười, chợt gật gù đắc ý đạp không rời đi. Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng ẩn hình cự nhân cũng là theo sát phía sau. Có người khi dễ ta, tìm các ngươi giúp ta xuất khí. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy tối hảo cảm cười cực kỳ. Xem ra bọn hắn căn bản không biết thực lực mình siêu việt bọn hắn nhiều lắm. Có tỉ muội chúng ta tại, không cần đầu kia xuẩn chó hỗ trợ a. Nghệ Xu kiều mị không thôi nói ra. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.